Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 3, bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly, đừng bắt nạt cô ấy. Trong khoảnh khắc, tiếng ồn ào trong sảnh tiệc chợt lắng xuống. Giang Ly vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như trước, khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên người cô gái nhỏ đang đứng cạnh Tiêu Nhiễn Chi. Vẻ mặt Giang Ly không có lấy một chút cảm xúc, không vui cũng chẳng buồn. Trái lại, vành mắt của Tần Yểu Yểu càng đỏ hơn. Cô ta nắm chặt hai tay bên người, trông như đang chịu oan ức, nhưng vẫn do dự chưa nói thành lời. Tiêu Tổng, anh hiểu lầm rồi, là em muốn chào hỏi chị Lily nhưng không may làm đổ rượu lên người chị ấy. Cô ta nói với giọng điệu rụt rè nhưng vẫn cố gắng lấy dũng khí nhận lỗi. Giọng cô nhỏ nhẹ, tay chân luống cuống, như thể đang vô cùng bối rối. Lông mày Tiêu Nhiễn Chi dần giãn ra, cảm giác lạnh lùng khi nãy cũng tan đi một chút. Anh vỗ nhẹ vai Tần Yểu Yểu, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút ôn nhu. Đừng căng thẳng, thả lòng một chút, cô ấy sẽ không trách cô đâu. Rõ ràng người bị hắt rượu là Giang Ly nhưng anh lại thay mặt cô ấy nói rằng sẽ không trách. Giang Ly, đi theo tôi. Khi nói chuyện với Giang Ly, giọng Tiêu Nhiễn Chi lập tức trở lại vẻ lạnh lùng và uy nghiêm thường thấy. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này, không khỏi bắt đầu suy đoán. Có lẽ sự sủng ái mà Tiêu Nhiễn Chi dành cho Giang Ly sắp chuyển hướng. Ngoài hành lang yên tĩnh bên ngoài sảnh tiệc, Giang Ly lặng lẽ đi theo sau Tiêu Nhiễn Chi. Khi anh không nói, cô cũng im lặng, như thể đã quen thuộc với điều này. Sau nhiều năm bên cạnh anh, Giang Ly hiểu rằng im lặng đôi khi là vàng. Nghe tiếng bước chân đều đều phía sau, Tiêu Nhiễn Chi khẽ nheo mắt, tỏ vẻ khó chịu rồi đột ngột dừng lại. Tần Yểu Yểu chính là người mới mà tôi bảo cô để ý hôm qua. Cô ấy không cố ý, đừng so đo với cô ấy. Giang Ly rất muốn hỏi, anh đã bao giờ cho tôi cơ hội so đo sao? Nhưng nghĩ kỹ, cô biết mình không nên nói vậy nên đành nuốt xuống và buồn bực trả lời. Ừ, tôi hiểu, cô ấy uống say, đứng không vững. Ánh mắt Tiêu Nhiễn Chi thoáng dừng lại ở vết rượu trên N, G, Ự, C cô trước khi lạnh lùng rời đi. Cô ấy một mình không an toàn, tôi quay lại với cô ấy đây. Cô tự về đi. Nói xong, anh nhanh chóng xoay người, rảo bước rời đi như thể đang rất lo lắng cho Tần Yểu Yểu. Giang Ly nhìn theo bóng lưng Tiêu Nhiễn Chi, không biết sức mạnh nào trong cô bỗng dưng khiến cô bật ra câu hỏi. Còn tôi thì sao? Cô cũng chỉ có một mình. Lời vừa dứt, hành lang nháy mắt trở nên yên tĩnh. Vài giây sau, Tiêu Nhiễn Chi khẽ cười nhạo, đáp. Cô ấy chẳng hiểu gì, còn cô thì sao? Câu trả lời của anh rõ ràng mang hàm ý rằng Tần Yểu Yểu trong sáng, thuần khiết, còn Giang Ly lại lắm chiêu trò. Ánh mắt anh lướt qua vết rượu còn ướt trên N, G, Ự, C cô, chứa đầy ý châm chọc. Gặp phải một sự cố nho nhỏ cũng coi như là tăng thêm sự nổi bật cho cô thôi, không phải sao? Giang Ly đứng lặng, nhìn theo bóng dáng Tiêu Nhiễn Chi cho đến khi anh khuất dạng. Sự bình tĩnh trên gương mặt cô dần dần phai nhạt. Cô cúi xuống, chạm vào nơi bị rượu hắt vào, lạnh buốt. Ngày hôm sau, sáng nay, Giang Ly vốn có lịch thử vai nhưng do sự cố hỏng váy hôm qua, cô phải đến công ty để báo cáo tổn thất và xin bồi thường. Vậy nên, sáng sớm, cô đã có mặt tại Giang Ngu. Ngày thường, không khí ở công ty luôn tĩnh lặng nhưng hôm nay lại ồn ào, rôm rả tiếng cười nói. Vừa bước vào, Giang Ly lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Tần Yểu Yểu vẫn như ngày hôm qua, đang bị đám đông vây quanh, e thẹn cúi đầu nhìn về phía Giang Ly. Không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Ban đầu, Tần Yểu Yểu né tránh nhưng nhanh chóng cô bước tới trước mặt Giang Ly, giọng nhẹ nhàng. Chị Lily, chào buổi sáng. Giang Ly đáp lại bằng giọng điệu đều đều, không cảm xúc. Chào buổi sáng, nói xong. Cô bước thẳng tới văn phòng tổng giám đốc. Sau khi gõ cửa hai lần, cô thuần thục đẩy cửa vào như mọi khi, không cần đợi lời mời. Tiêu Nhiễn Chi ngước mắt lên, thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy Giang Ly bước vào. Rõ ràng, người anh mong đợi không phải là cô, mà là Tần Yểu Yểu. Giang Ly có thể đọc được điều đó qua ánh mắt của anh. Kìm nén cảm xúc, cô đi đến trước bàn làm việc, gương mặt lạnh lùng nói. Bộ váy tối qua là mẫu giới hạn cao cấp của Suy. Dùng để quảng bá. Do sự cố tối qua nên bộ váy đã bị hỏng. Theo quy định trong hợp đồng, họ sẽ yêu cầu chúng ta bồi thường một khoản lớn. Giọng cô không chút cảm xúc, hoàn toàn chuyên nghiệp, chỉ như đang báo cáo công việc. Cách Trương.